Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, Cường Đại Thổ Dân. Lục Hạo cùng Thẩm Điền liên tiếp mấy lần muốn tới gần Cầm Cung người trẻ tuổi, lại đều là bị mũi tên bắn trở về. Bọn hắn đều là giận dữ, nhưng công kích phương thức khác biệt, để bọn hắn hoàn toàn bất đắc dĩ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể đánh ra công kích từ xa, nhưng uy lực cùng Cầm Cung người tuổi trẻ mũi tên kích hoàn toàn không thể sánh bằng. Tự nhiên không tạo được cái uy hiếp gì. Bọn hắn bất đắc dĩ, ai bảo người ta chiếm trên binh khí ưu thế đâu. Đúng lúc này, Thạch Hạo triển khai thuấn di, tiểu tinh vũ trong phạm vi. Thạch Hạo có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Mà tiểu tinh vũ lớn bao nhiêu? 100.000 trượng. Hưu, Thạch Hạo thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở Cầm Cung người tuổi trẻ sau lưng. Một quyền đánh qua, a, Cầm Cung người trẻ tuổi phát ra tiếng kinh ngạc, tựa hồ đang kỳ quái Thạch Hạo lại có thể đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, trực tiếp phá hắn công kích từ xa ưu thế. Nhưng là hắn không hốt hoảng chút nào, vung ngược tay lên, đem cung trở thành binh khí, hướng về Thạch Hạo đánh cướp. Dây cung kia có thể chạm phá hết thảy ngân linh tiên thân thể. Chớ nhìn hắn tay không mở cung, trên thực tế, hắn ngón trỏ, trên ngón cái đều mang đặc thù vòng đồng. Đây là cùng cung này nguyên bộ, bằng không mà nói, chính xác tay không kéo cung mà nói, vậy Ngọc Tiên phía dưới chính là đang tìm cái chết. Cung là kéo ra, nhưng mình ngón tay cũng kém không nhiều muốn mất rồi. Thạch Hạo bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Chỉ cảm thấy chính mình nếu là lại huy quyền mà nói, sẽ bị sinh sinh đem cẳng tay đều là chặt đứt. Hắn lập tức thu quyền. Ông, dây cung xẹt qua, hàn mang tóe tránh, có đáng sợ uy năng chớp động. Cầm Cung người trẻ tuổi cười ha ha một tiếng, thừa cơ một cái bước lướt lui lại, cùng Thạch Hạo kéo dài khoảng cách. Sau đó dương cung, giận bắn, hưu, tiên tắc chi tiễn đánh ra, nhanh như lưu quang. Lúc này, thậm chí Lục Hạo, Thẩm Điền hai người còn đến không kịp gấp rút tiếp viện. Bản cô nương đến, Tô Mạn Mạn tiến lên trước một bước, đã là lấy ra phù binh. Không cần, Thạch Hạo cười nói, thân hình lại lóe lên, chẳng những tránh mất rồi đánh tới mũi tên, còn ra hiện tại Cầm Cung người tuổi trẻ sau lưng. Lần này, hắn đem vạn lôi chân kim hóa thành hộ cụ, bao khỏa nơi tay, trên cánh tay, lại đến, hắn một quyền vung ra, kinh khủng lôi đình chớp động, Cầm Cung người trẻ tuổi như pháp ngâm chế, lại là lấy dây cung cắt đến. Hắn thấy, đây là mọi việc đều thuận lợi, bởi vì đây cũng không phải là ngân linh tiên khí, mà là minh ngọc cấp, cho nên chỉ cần dám cùng ngọc linh cung cứng rắn, mặc kệ là người hay là vật, đều là đã bị chém thành hai khúc. Chi, nắm đấm đập tới, dây cung cũng cắt đi lên, lập tức có thể nhìn thấy, tiên tác tại va chạm. Trên hai loại tiên kim ký hiệu cũng đang nhảy nhót, sáng tối chập chờn. Sau đó, lôi đình bỗng nhiên phát huy, đem trường cung sinh sinh bắn ra ngoài. Minh Ngọc tiên khí dám cùng tiên vương khí tranh phong, coi là tiên vương khí không có kiêu ngạo sao? Cái gì? Cầm Cung người trẻ tuổi phát ra im ắng kinh hô, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng một cái cong người, đem Thạch Hạo nắm đấm để qua, nhưng quyền phong sát qua, hay là để trên mặt của hắn nóng bỏng. Đây là bởi vì hắn lấy ngân linh tiên tắc rèn luyện kết quả. Bằng không mà nói, khủng bố như vậy quyền phong phía dưới, đồng giáp tiên ra mặt đều muốn bị sinh sinh cạo mất. Ngươi, Cầm Cung người trẻ tuổi dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem. Hoàn toàn không thể tin được. Không thể tiếp nhận, đối phương sao có thể có được cùng hắn sánh ngang tiên khí. Không, thậm chí càng vượt qua một đoạn. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Thế nào, liền ngươi có thể ỷ vào tiên khí làm giữ, không thể gặp người khác cũng có cao giai tiên khí sao? Cầm cung người trẻ tuổi im lặng, hắn là cơ duyên nghịch thiên, mới đến một kiện minh ngọc tiên khí. Có thể ngươi đây, lại bằng chính là cái gì? Lại nói, trên đời này nào có nhiều như vậy cao giai tiên khí? Hiu, hiu, Lục Hạo cùng Thẩm Điền cũng rốt cục giết tới. Cùng Thạch Hạo thành thế đối chọi, đem cầm cung người trẻ tuổi bao vây lại. Ngươi là người phương nào? Thẩm Điền trầm giọng hỏi. Mặc dù ở vào trong vòng vây, cầm cung người trẻ tuổi lại ngược lại bình tĩnh lại. Hắn cười nhạt một tiếng. Ta chính là Mộc Dịch Lâm. Mộc Dịch Lâm, đây là tòa nào quần tinh chi đỉnh? Mộc Dịch Lâm lại là cười một tiếng. Không cần vắt hết óc, bởi vì ta cùng các ngươi khác biệt, không phải từ bên ngoài tiến đến. Thổ dân, bất quá, thổ dân này thật sự là lợi hại. Thế mà cũng tu ra siêu việt thập tinh chiến lực, thậm chí được sự giúp đỡ của tiên khí. Hắn đạt đến thập tứ tinh khủng bố chiến lực. Ngươi cũng là vì chiến điện mà đến. Lục Hạo hỏi, Mộc Dịch Lâm bật cười. Lại nói, đây chính là địa bàn của chúng ta. Các ngươi xông tới không nói, còn muốn cùng chúng ta cướp đoạt. Đây không phải Huyên Tân đoạt chủ sao? Thẩm Điền suy nhiên, đại hoang cảnh chính là nơi vô chủ. Nơi này sở dĩ sẽ xuất hiện cái gọi là thổ dân, đều là lịch đại người tiến vào bên trong, có chút lựa chọn lưu lại, từ từ hình thành tộc đàn thôi. Cho nên, người theo chúng ta cũng không cái gì khác biệt, không nên bày ra chủ nhân tư thái tới. Mộc Dịch Lâm lắc đầu, nói những này lại có ý nghĩa gì? Trước mặt tòa này chiến điện, chính là chúng ta muốn tranh đoạt mục tiêu. Ai cũng sẽ không để cho lấy ai. Duy chiến ngươi, Lục Hạo lớn tiếng nói. Chiến ý trùng thiên, chúng ta vừa vặn bốn người, không bằng hai hai quyết đấu. Bên thắng tái chiến, kẻ bại tự động rời đi. Thay chỗ hắn, như thế nào? Thẩm Điền đưa ra một cái đề nghị. Ta không có ý kiến. Lục Hạo đầu một cái nói ra. Ta cũng không có. Thạch Hạo nhún nhún vai. Vậy cứ như vậy đi. Mộc Dịch Lâm trực tiếp xuất thủ, mà hắn lựa chọn đối thủ là Thẩm Điền, Oanh. Hai người lập tức triển khai kịch chiến. Một cái muốn kéo mở khoảng cách, đem đối phương bắn tới chết. Một cái khác thì phải rút ngắn khoảng cách, phát huy sở trường của mình. Thạch Hạo nhìn về phía Lục Hạo. Lục Hạo cũng là nhìn xem Thạch Hạo. Hai người đều là không có trước tiên xuất thủ. Thạch Hạo cười một tiếng, đem vạn lôi chân kim thu vào. Lấy tiên vương khí khi dễ người, không có ý nghĩa. Thấy thế, Lục Hạo cũng đem tiên khí thu vào. Oanh, hai người lập tức triển khai đại chiến, đều là toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào. Từng đạo tuyệt chiêu vận chuyển đi ra, bọn hắn tiến một bước tách ra tự thân quang mang, sáng chói không gì sánh được. Chiến trên trăm cái hiệp, Thạch Hạo cuối cùng là không kiên nhẫn được nữa, dòm đúng thời cơ đánh ra vũ trụ nhất quyền. Trong chớp nhoáng này, Lục Hạo hiện lên một đạo do dự, muốn hay không đón đỡ một kích này. Hắn có một loại cảm giác, uy lực của một quyền này đáng sợ không gì sánh được. Dù là hắn tiếp được đến, cũng sẽ rất không dễ chịu. Nhưng cuối cùng, hắn hay là quyết định cứng rắn. Trên thực tế, hắn muốn tránh cũng không tránh được. Vũ trụ nhất quyền tương đương với một cái thiên địa ý chí. Trừ phi ý chí lực của ngươi cũng có thể mạnh đến có thể so với thiên địa cấp bậc. Nếu không, căn bản không có khả năng trốn tránh đến rơi. Cái này siêu việt quy tắc. Bành, một quyền oanh qua, Lục Hạo lập tức bảo phun một ngụm máu tươi. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài, xẹt qua một đường vòng cung đằng sau. Hắn nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, giơ lên một chỗ bùn đất. Hắn giãy giụa lấy bò lên, chỉ cảm thấy nội tạng đều đang đánh chuyển, khó chịu không cách nào hình dung. Một quyền này quá kinh khủng. Dù hắn thể phách mạnh mẽ như vậy, vẫn là bị đánh đến thổ huyết. Thạch Hạo cũng là nhe răng. Đỉnh cấp thiên tài thật sự là ngưu xoa. Hắn đều vận dụng đại chiêu như thế, lại chỉ có thể thoáng đả thương đối phương, lại không cách nào làm đến miểu sát, thậm chí trọng thương cũng là không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.